có chồng là thần y, chương 878, mất hết thể diện. Khóc chuyện audio.com, Sử Tường Lâm không còn mặt mũi nào mà ở lại đây, anh ta trầm trọng nói, cô Tất, bây giờ bố cô đã lành bệnh rồi, nên tôi không cần ở đây nữa. Tôi có việc ở nhà nên không chậm trễ nữa, tôi đã gây rắc rối cho cô rồi, tôi đi trước. Không đợi câu trả lời của Tất Ngọc Tâm, anh ta vội vàng rời đi. Hiệp hội Đông Y, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, danh tiếng có giữ được hay không, chuyện này rất khó nói. Khi Tất Ngọc Tâm nhìn bóng lưng của Sử Tường Lâm, nét mặt của cô ấy chìm xuống, nhưng cô ấy không thèm quan tâm đến anh ta. Nhìn thấy tình trạng của Tất Ngọc Quân đã ổn định, Sở Quốc Thiên nói thẳng. Những chuyện nên làm tôi cũng đã làm rồi, tôi không làm phiền cô nữa. Chờ đã, Tất Ngọc Tâm đột nhiên ngăn cản Sở Quốc Thiên. Sở Quốc Thiên có chút nghi hoặc nhìn cô ấy. Còn có chuyện gì không? Tất Ngọc Tâm nhìn Sở Quốc Thiên đầy cảm kích, anh đã cứu bố tôi. Theo thỏa thuận trước đó, anh sẽ nhận được một nửa cổ phần phòng khám vạn nhân. Hà, mặc dù Sở Quốc Thiên biết chuyện này, nhưng anh không đến vì chuyện này. Còn có, sắc mặt Tất Ngọc Tâm đột nhiên đỏ bừng kỳ lạ, nhìn chằm chằm Sở Quốc Thiên một hồi lâu, có chút ngượng ngùng nói. Điều thứ hai, nếu anh đồng ý, tôi sẽ làm vợ anh. Sở Quốc Thiên nghe xong những lời này không khỏi nghẹn ngào, mặc dù đã quen nhìn đủ loại cảnh tượng, nhưng đột nhiên nghe được những lời như vậy cũng không khỏi kinh hãi. Anh nhìn Tất Ngọc Tâm, có chút xấu hổ, cái này không cần thiết, Tất Ngọc Tâm sững sờ tựa hồ không hiểu ý của Sở Quốc Thiên. Không cần, ý của anh là, ý tôi là tôi sẽ không lấy cô cũng không cần cô làm vợ tôi. Những lời nói của Sở Quốc Thiên hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tất Ngọc Tâm, trong mắt cô ấy, hầu như không có người đàn ông nào không rung động với mình. Chỉ vì để có được sự yêu ái của cô ấy, những người đó sẽ tìm đủ mọi cách để chọc cô ấy vui. Từ lâu cô đã quen với những chiêu trò khác nhau của đám đàn ông đó. Tuy nhiên, không một người đàn ông nào có thể lọt vào mắt xanh của cô ấy, vì vậy cô ấy vẫn luôn độc thân. Theo quan điểm của cô ấy, chỉ cần cô ấy gật đầu, sẽ có một đám đàn ông lao tới, không ai nói lời từ chối với cô. Cô ấy luôn có quyền lựa chọn đàn ông, không có người đàn ông có quyền chọn cô. Nhưng hôm nay, Sở Quốc Thiên thực sự đã dạy cho cô ấy một bài học. Thực sự có những người đàn ông thờ ơ với vẻ đẹp của cô ấy sao? Tất Ngọc Tâm nghĩa có chút không vui, giọng điệu khó chịu nói. Tại sao, chẳng lẽ anh cho rằng tôi không xứng với anh? Không có, Sở Quốc Thiên lắc đầu. Vậy thì anh nghĩ tôi không đủ xinh đẹp sao? Tất Ngọc Tâm nhíu mày, cô ấy luôn rất tự tin về ngoại hình của mình. Cũng không phải, Tất Ngọc Tâm càng không hiểu. Nếu đều không phải, vậy tại sao anh lại từ chối? Tôi đã kết hôn rồi. Sở Quốc Thiên nói thẳng. Cái gì? Tất Ngọc Tâm trợn to hai mắt nhìn Sở Quốc Thiên, trong lòng đột nhiên có chút ngẩn ra. Không ngờ, hóa ra là do tự Tất Ngọc Tâm suy nghĩ quá nhiều, lý do từ chối của đối phương kia hóa ra là anh ấy đã có gia đình. Cô ấy lúng túng vò đầu bứt tóc, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Thật xin lỗi, tôi không biết anh. Sở Quốc Thiên bất lực mỉm cười. Không thành vấn đề, tôi giúp cô không phải vì chuyện đó. Nếu anh đã kết hôn rồi, vậy thì hãy nhận cổ phần của phòng khám vạn nhân đi. Tôi sẵn sàng cho anh 80. Cổ phần của phòng khám vạn nhân như một lời cảm ơn. Tất Ngọc Tâm suy nghĩ một lúc rồi nói thẳng. Chuyện này, góc chuyện audio.com. Sở Quốc Thiên do dự. Những gì nhà họ Tất đã nói, nhất định phải thực hiện. Mong anh chấp nhận anh Sở. Thái độ của Tất Ngọc Tâm rất kiên quyết, dường như không để cho Sở Quốc Thiên từ chối. Khách chương.